anh sẽ là đôi mắt. Chép 36, góc truyện audio.com. Chấm, A.N, bé sứa và bé su ngày hôm qua liên tục đóng vào đầu cỏ những cảm xúc mạnh mẽ về hội họa. Niềm đam mê mãnh liệt thầm kín của cỏ. Hai em đã truyền cảm xúc hơi thúc cỏ viết một one shot. Nhưng điều kiện không cho phép nên lại lồng vào phích. Yêu shop trong chép này cũng mang theo niềm đam mê và tâm sự của cỏ. Vài dòng dành cho hội họa. Họa sĩ vẽ trời đẹp nhất. Thần tượng của cỏ. Những bức tranh của ông từ lâu đã như nỗi ám ảnh. Tha thứ nếu như bút lực cỏ không đủ để lột tả cái hồn của chép này. U, Jun Hyung vẫn ngạch ra chưa hiểu câu nói Ino để lại mang ẩn ý gì. Chỉ là cách gọi Hyung nghe như thế. Rất thân thuộc, Woo Hanun tuy trong lòng lo sợ sẽ bị hãm hại lần nữa nhưng à tin tưởng nếu có dụng tâm đề phòng. Ino sẽ không dễ dàng đạt được mục đích. Chấm, vừa qua khoa tim mạch đón con đã thấy Yumin tí tẩn khoe. Con vừa gặp Ayushi xinh đẹp. Jun Hyung giật mình, là kẻ sát nhân giấu mặt đó. Hắn cẩn thận nhìn quanh, thăm dò con trai, chú ấy đâu, đi lâu rồi, bố sang đón Mini về nhà phải không? Mắt nó sáng lên rồi nhanh chóng thoáng tia ủ rột vì câu trả lời từ cha. Tạm thời con cứ ở với bố Do Jun, mẹ Jin Yi cùng em Gi Jun nhé, cha còn vài việc cần phải làm. Xin lỗi, cha là vì bảo vệ con, đứa trẻ. Không nhiều người biết Lô Min là con của hắn. Trên thực tế thằng bé được bảo vệ rất kỹ. Đến mức hắn không dám bộc lộ quá nhiều tình cảm với con trai. Nê, nó siêu giọng, cơ hồ đã trải qua cảm giác hụt hẫng nhiều lần. Thêm một lần chỉ như thổi cát vào sa mạc mà thôi. Huy Na bước ra từ phòng bác sĩ. Cô cười khi thấy Jun Hyung đang bế con trai. Anh sang rồi à, bác sĩ nói thế nào? Vẫn ổn, dạo gần đây gấu con bị xúc động mạnh quá nhiều. Gì à, bố Du Du bảo Mini là chàng trai lãng tử. Con không phải gấu đâu, ông cụ non ra vẻ học giả phản đối. Đôi môi cong cớn đắc ý rồi rào khiến Huy Na phì cười khiêu nhẹ chiếc cằm vênh váo. Cô ngập ngừng nói rất khẽ với Jun Hyung. Anh nên tâm sự nhiều hơn với Yomin về. Mẹ nó, anh hiểu, em và Huyên Sơ Ung cũng nên sinh một đứa đi. Hắn vỗ nhẹ lên vai cô khích lệ. À, em, không, Huy Na đỏ mặt lắp bắp, trong mắt lại thoáng nét buồn không thành lời. Cô vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất anh trai. Nỗi ám ảnh về một gia đình tan vỡ khiến Huy Na mất hết can đảm làm mẹ. Dường như tất cả mọi người đều dàn vặt tự trách khi để mất đi Yêu Shop. Đôi khi vì quá đau đớn, ta ngỡ chỉ mỗi trái tim mình chảy máu mà không nhận ra những người yêu thương cũng bị giày xéo bởi nỗi đau vô hình. Bi thương, không chỉ một người, Yêu Shop về lại căn hộ, dặn dò Lee Jun tuyệt đối không được manh động. Cậu quyết định triển khai một kế hoạch táo bạo, biến tình yêu trở thành công cụ trả thù. 6 giờ tối tại khách sảnh biệt thự nhà Jun Hyung, chàng trai tóc đỏ niềm nở chào hỏi mọi người. Tôi là Ino Morati, 26 tuổi, bạn thân của Jun Hyung, anh ấy bảo từ giờ tôi sẽ tạm sống ở đây. Hy vọng được mọi người chiếu cố. Khi không có Jun Hyung ở nhà, choi quản gia gần như nắm toàn quyền quản lý và quyết định mọi việc lớn nhỏ. Cũng không ai ngoài bà nhận ra chàng trai trẻ trước mặt mang diện mạo giống hệt người trong bức ảnh đặt ở bàn làm việc tại thư phòng. Bên cạnh ảnh thiếu phu nhân. Nếu đã là khách của thiếu gia vậy mời cậu tự nhiên. Chừng một tiếng nữa cậu ấy sẽ về. À, HHM, các cô cũng nên đi làm việc của mình rồi, bà hắng giọng trấn áp đám nữ hầu đang lao sao thì thầm to nhỏ. Đứa mơ màng ôm hai gò má ửng hồng mơ mộng, đứa như đóng hẳn lên mặt hai chữ hám trai, loáng thoáng còn nghe được tiếng gì rầm lộ liễu. Hoa, Jun Hyung thiếu gia nhìn bao lâu nay cũng quen rồi. Đây mới thật sự là đẹp trai Nga. Hôm trước cô mới chảy nước miếng khi nhìn thấy cậu Dong-woon còn gì. Ấy ra tôi đâu có bảo Dong-woon thiếu gia không đẹp. Cô là đồ lăng nhăng. Xưa nay ngắm trai đâu cần chung thủy chứ. Nhà đầu nhà cô muốn chỉ trích người ta thì phải chùi sạch nước dãi của mình trước. Nghe rõ chưa? Phì, Yêu Shop mím môi. Giả vờ ta đây cái gì cũng chưa nghe. Cậu cất giọng trừng mực. thái độ phải phép với bà quản gia già. Cảm ơn bác, cháu không khách sáo vậy. Để tôi bảo vệ sĩ mang hành lý lên cho cậu, bà Choi lãnh đạm. Vẻ mặt vẫn một bộ vì thiếu gia mà ra sức. À không cần khoa trương như thế. Cháu chỉ mang một chiếc ba lô thôi. Vài ký còn sách không nổi sao đáng mặt thanh niên. Vậy tầng 5 là khu dành tiếp khách. Cứ tự nhiên chọn phòng nào cậu thích. Tôi phải chuẩn bị bữa tối bây giờ. Được, Yosop xách hành lý lên lầu. Không phải lầu 5 mà là lầu 2. Sát phòng Jun Hyung, vất ba lô lên sàn. Cậu ra khỏi phòng một cách hết sức bàng quang. Khoan thai lướt dọc dãy lầu. Điểm qua từng chiếc đèn trần. Từ thảm trải sàn đến thảm chùi chân. Đôi mắt lạnh lùng thờ ơ thoáng ánh lên nỗi buồn được che lấp cẩn thận. Yosop cười, hóa ra cậu vẫn nhớ như in nơi này. Mọi thứ không thay đổi. 5 năm chỉ như mới trôi qua một ngày. Cảnh xưa như mới được vẽ ngày hôm qua. Giấy cũ không sờn, mực thơm vương vấn, người vẽ phải chăng cũng son sắt tấm chân tình. Vẩn vơ suy nghĩ chẳng biết từ khi nào đã đi hết lối hành lang. Chàng trai nhận ra mình đang đứng trước căn phòng lô vĩ. Trong ký ức Yosop, phòng kính trừ cậu ra thì không ai khóa bao giờ. Vẫn không khóa, cậu xoay nắm vặn, ngạc nhiên thật, trong phòng vẫn trắng màu cỏ lau tinh khôi. Lãng đãng mùi thơm dịu dịu theo gió từ ô cửa lùa vào. Chẳng hiểu sao cậu thấy thật thư thái. Lần gần đây nhất có được cảm giác này là 1 năm về trước. Trên hành trình tìm về góc bình yên trong tâm hồn của Ino, cách chương.